hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cứu tôi, Thanh Huyền đúng là liều mạng rồi, ngay cả lửa cũng dám đốt. Tôi chưa kịp cảm khái xong, quỷ mẫu đã bay ra khỏi đại điện, cuốn theo một cơn lốc đen. 10 phút sau, từ hai người bị trói vào cột, đã đổi thành 4 người. Tôi thở dài, tình hình này là sắp bị diệt toàn quân rồi. Tống Phi Phi mặt đầy khói đen, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Linh Châu, kiếp sau chúng ta vẫn làm chị em tốt nhé. Thẩm Linh Tố làm người không ra gì, nhưng đệ tử lại khá ngoan ngoãn nhỉ, sợ con ta không ăn đủ no, tranh nhau đến làm điểm tâm cho ta. Quỷ Hỗ bóp mặt Thanh Huyền, tâm trạng càng tốt hơn. Trong sự lo lắng và sợ hãi của bốn chúng tôi, thời khắc nửa đêm cuối cùng cũng đã đến. Quỷ Hỗ vẻ mặt nghiêm trọng, vẽ một vòng tròn ở giữa điện. Cô ta ngồi trong vòng tròn, khí đen xung quanh thân cuộn trào. Rất nhanh, bốn người đàn ông đi tới, dùng D, A, O cắt vài vết lớn trên lòng bàn tay và lòng bàn chân chúng tôi. M, áo tươi chảy từ cơ thể chúng tôi, như những dòng suối nhỏ, hội tụ vào vòng tròn ở giữa điện. Cùng lúc M, Á, U chúng tôi được đổ vào, bụng quỷ mẫu cũng dần phình lên như quả bóng. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tay chân tê dại. Nhìn quanh, thấy khuôn mặt tái nhợt của Thanh Huyền và Tống Phi Phi, tôi cắn đầu lưỡi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Tôi không thể từ bỏ như vậy, tôi phải cứu họ. Quỷ Lê, ngàn năm không gặp, ngươi vẫn vô dụng như vậy. Giọng nữ trong trẻo vang lên trong đại điện, vài chùm ánh sáng trắng bay vào, chiếu sáng cả đại điện âm u, là Sư Tôn. Sư Tôn đã đến, Quỷ Hỗ vừa giận vừa sợ mở mắt ra, không thể nghi ngờ. Đây là thời điểm then chốt trong quá trình sinh quỷ tử. Bụng trắng của cô ta đã phồng lên như một quả bóng khổng lồ, da trên bụng dần trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng của hai thai nhi đen bên trong qua lớp da mỏng kia của cô ta. Thẩm Linh Tố, là ngươi, ngươi chưa chết. Một thân ảnh thanh tao thoát tục xuất hiện ở cửa đại điện. Người phụ nữ mặc toàn thân áo trắng, xiêm y tung bay theo gió, đứng đó như một tiên nhân sắp cưỡi gió về trời. Chính là Sư Tôn chúng tôi, Thẩm Linh Tố. Tôi và Thanh Huyền cùng hổ thẹn cúi đầu. Sư Tôn đã trấn áp quỷ mẫu ngàn năm, chúng tôi lại để người khác phá vỡ trận pháp để quỷ mẫu thoát ra. Thẩm Linh Tố, đến đúng lúc lắm, bây giờ ta sẽ báo mối thù ngàn năm này. Khí đen ngút trời cuốn về phía cửa, tôi căng thẳng nín thở. Chưa đầy giây lát, bên ngoài cửa ánh vàng chói lòa, quỷ mẫu kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Ngươi, tu vi ngừng ngươi. Quỷ mẫu ôm bụng, vẻ mặt kinh hoàng, mắt đầy vẻ không thể tin được. Sư Tôn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng như sao. Bế quan ngàn năm, tự nhiên là phải tiến thêm một bước. Người nhẹ nhàng vẫy tay, dây leo đen trên người bốn chúng tôi như những con rắn bị xì ếch. Ạt đứt thân, giãy giụa, vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất. Tôi xoay xoay cổ tay đã tê dần, đỡ Tống Phi Phi nhanh chóng đi sang một bên. Ngay lúc đó, Âu Thần Giật biến thành tia chớp đen. Vù, một tiếng phóng ra khỏi đại điện, Sư Tôn nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, nhưng không ra tay, cứ để hắn rời đi như vậy. Sư Tôn, tên ma cà rồng kia, tôi lo lắng kêu lên. Âu Thần Giật mưu mô nhiều kế, tốc độ lại nhanh đến kinh người, lần này để hắn thoát, lần sau không biết có còn có thể bắt được không. Đừng vội, bây giờ chưa phải lúc bắt hắn. Sư Tôn nhìn tôi với ánh mắt an ủi, rồi lại nghiêm mặt. Nhà đầu xinh đẹp như vậy, sao mọc cặp răng nanh xấu xí này? Tôi vui vẻ sờ răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn nói vậy, chắc chắn là có cách giải quyết vấn đề răng của tôi rồi. Thấy chúng tôi nói chuyện như xung quanh không có ai, ánh mắt quỷ mẫu tối sầm lại, cũng học theo Âu Thần Giật biến thành luồng khí đen lao ra ngoài. Một tia sáng trắng lóe lên, trong điện chỉ còn lại ba người chúng tôi, Thanh Huyền và Tống Phi Phi. Chúng tôi cũng vội vàng chạy ra ngoài, đường bên ngoài điện đầy những phụ nữ nằm la liệt với vẻ mặt đau đớn, từng người ôm bụng, mặt mày dữ tợn. Tôi chậm bước đi trên đường, cảm giác như mình đang đi trong một ruộng dưa hấu căng tròn sắp chín, quả nào quả nấy đều đang sẵn sàng phát nổ. Thanh Huyền, đại trận hộ sơn, tôi và Thanh Huyền nhìn nhau. Hai người chạy hết tốc lực về hai hướng ngược nhau. Sư phụ từng nói, Sư Tôn đã để lại trận pháp hộ sơn trong núi, có thể trừ tất cả yêu tà, phá quỷ mị tà thần. Nhưng trận pháp chỉ có thể mở một lần, nên nếu không phải lúc sống còn, đệ tử trong môn không được tự ý khởi động. Vì chưa bao giờ dùng đại trận này, tôi và Thanh Huyền nhất thời không nhớ ra. Để mở trận pháp cần khởi động 5 mắt trận. 5 mắt trận thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, ở 5 phương vị khác nhau của đạo quán. Tây thuộc kim, bắc thuộc thủy, nam thuộc hỏa, đông thuộc mộc, thổ ở trung ương. Tôi mở cơ quan tượng đồng ở phía tây, rồi nhanh chóng chạy về phía bắc của đạo quán. Ở đó có một cái ao cá, cơ quan đặt ở đáy ao. Vừa mới toàn thân ướt sũng bò lên từ đáy nước, tôi lại nhanh chóng chạy về phía chính điện. Lúc này bên ngoài điện mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm. Sư tôn và quỷ mẫu đang đánh nhau dữ dội trên trời, tôi chạy đến mức chân sắp phát lửa như được gắn phong hỏa luân của Na Cha. Ven đường nằm la liệt nhiều phụ nữ, họ đều ôm bụng than khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm khốc nghe khiến lòng tôi lo lắng. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, quỷ vương sắp ra đời rồi. Một tia sáng trắng chói mắt phát ra từ chính điện, Thanh Huyền đã mở đại trận hộ sơn trước tôi. Tiếng than khóc thảm thiết ven đường dần dần ngừng lại, bụng các thiếu nữ ven đường vốn phình to như quả bóng, giờ như bị xì hơi, từ từ xẹp xuống. Có trận pháp hỗ trợ, sư tôn rất nhanh chóng đã chế ngự được quỷ mẫu. Nhưng sự việc không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng, sư tôn thu quỷ mẫu vào bầu làm từ gỗ sét đánh, mặt đầy lo âu. Quỷ mẫu bất tử bất diệt, đại trận hộ sơn đã vỡ, muốn trấn áp nó lần nữa, cần không ít linh bảo. Hiện giờ linh khí thưa thớt, muốn tìm đủ những thứ này, không hề dễ dàng. Quỷ mẫu bị bắt, một phần quỷ mị quỷ sát lại chạy trốn sạch. Mọi người trong thị trấn đều đã khôi phục tâm trí bình thường. Sư tôn đã xóa ký ức 2 ngày qua của họ, cuộc sống của người bình thường cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Nhưng những phụ nữ bị quỷ thai hút tinh huyết, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục sức khỏe. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đạo quán, chúng tôi ngồi trong phòng với vẻ lo lắng. Quỷ vị quỷ sát chạy thoát có đến hàng nghìn con, sau này, e rằng khó có ngày yên bình nữa. Sư tôn vỗ vỗ bầu trong tay, cái bầu này chỉ có thể nhốt quỷ mẫu một thời gian, ta phải đi tìm linh vật để trấn áp nó lại. Thanh Huyền, Linh Châu, nhiệm vụ tìm kiếm quỷ mị quỷ sát, giao cho các con. Sư tôn, còn có con, Tống Phi Phi đứng dậy vỗ ngực. Vẻ tự nguyện khiến không khí nặng nề nhẹ đi không ít. Tốt, còn có con nữa. Linh Châu, M, Á, U ma cà rồng trong người con, đợi ta trở về sẽ giúp con thanh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, con và Thanh Huyền xuống núi sớm đi. Tôi và Thanh Huyền từ biệt sư tôn, đến ngã rẽ của thị trấn, chúng tôi chia ra, tiếp tục đi về những hướng khác nhau. Nhân gian này, sắp đại loạn rồi, cách chương.